Đỉnh luyện thần ma, chương 1435, địa phương độ kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như là đã biết được nguyên nhân sâu xa việc hành tung của hắn bị lộ là do Thiên Cơ Thánh Hoàng người kia, mà không có liên quan đến Thư Nhã Thiên Phong người này, Diệp Tử Phàm hắn cũng là không muốn làm khó tên này. Đây là một tên hắn cũng khá có hảo cảm. Cùng với lại hắn cũng không cần đến một tên linh thể thánh vương như Thư Nhã Thiên Phong làm tài nguyên để mà đột phá. Tài nguyên trong tay của hắn đã là quá đủ rồi. Để cho cái này Thư Nhã Thiên Phong rời đi cũng không có sao. Đa tạ Diệp Thánh Vương. Ngài yên tâm, hành tung của ngài, Thiên Phong tuyệt đối không có nói ra cho bất kỳ người nào biết. Thư Nhã Thiên Phong ôm quyền một cái đối với lại Diệp Tử Phàm nói. Nghe được lời này của Diệp Tử Phàm, hắn mới hoàn toàn an tâm là hai cha con mình đã thoát được một kiếp. Nhưng là hắn cũng không có đi ngay lập tức, mà là lên tiếng cam đoan không tiết lộ hành tung của Diệp Tử Phàm trước khi rời đi. Kinh nghiệm mấy tỷ năm qua nói cho hắn biết, đừng nhìn Diệp Tử Phàm kia bỏ qua cho hắn không quan tâm mà nhầm. Như hắn không lấy ra lời cam đoan mà nói, mình chân trước vừa đi, chân sau đã bị người ta diệt mất rồi. Ầm ầm, nên tính đến chuyện tìm một địa phương tốt độ thánh kiếp rồi. Thư Nhã Thiên Phong dùng không gian chi môn rời đi. Diệp Tử Phàm hắn cũng là không có ngăn cản. Đơn giản là vì hắn đã nghe được những lời bảo đảm của tên kia. Tiếp xúc người này không lâu lắm, nhưng Diệp Tử Phàm vẫn có thể nhìn ra. Thư Nhã Thiên Phong không phải là một người nhiều chuyện. Lời tên này cam đoan, hắn có thể tin tưởng được. Chuyện cần làm hắn cũng đã làm cả rồi. Giờ là lúc nên tính đến chuyện đột phá thánh vương chi cảnh. Mọi tài nguyên hắn đã chuẩn bị đủ. Thương thế có hỗn độn bất diệt thể tại thân, cũng đã nhanh chóng hồi phục. Giờ là lúc hắn nghĩ đến chuyện nhập thánh. Một kích của tên ám huyền thánh cung cường giả kia, cùng với lại thiên cơ lệnh bài của Thiên Cơ Thánh Hoàng này phát ra uy áp. Nó liền cho Diệp Tử Phàm hắn biết, mình hiện tại thực lực còn hết sức là nhỏ yếu, như không nhanh chóng đi vào thánh vương cảnh giới mà nói. Đối diện với Diệp Tử Phàm hắn sẽ là tháng ngày liên miên bị người khác truy sát. Loại kia cảm giác, thật sự là quá không được tốt. Hơn nữa Diệp Tử Phàm là biết, cái kia viễn cảnh, hoàn toàn là có thể xảy ra với bản thân hắn ngay từ lúc này. Như lời Sư Thiên Hạm nói, rất nhiều thánh hoàng cường giả đều đang muốn tìm đến hắn để mà lấy đi phân thần thánh liên. Ám huyền thánh cung cường giả chỉ là một tôn trong số đó. Còn lại yêu ma quỷ quái sẽ lũ lượt kéo nhau đến. Khi ấy hắn liền tiêu đời rồi. Ầm ầm, ha ha ha, ông trời thật sự rất là chiếu cố Phạm Thừa Ân ta. Vận may như thế, lại có thể tìm chúng đến trên người của ta. Phạm Thừa Ân vừa đến, cất lên một tiếng cười lớn nói. Phạm Thừa Ân đương nhiên là vui vẻ rồi. Hắn đúng và có được vận mệnh nữ thần chiếu cố. Thử hỏi người tìm kiếm Diệp Tử Phàm tên này nhiều như thế. Thánh Hoàng cường giả cũng không thiếu mấy trăm người. Trong đó hai đại Thánh Hoàng của Ám Huyền Thánh Cung cùng với Tử Quang Thánh Cung cũng tham gia vào. Nhưng cuối cùng, người tìm được Diệp Tử Phàm lại là Phạm Thừa Ân hắn đây. Loại chuyện may mắn như thế này, sao mà hắn không vui vẻ cho được. Thánh Hoàng cường giả quan sát tôn này cường giả mới đến một chút, Diệp Tử Phàm liền đã nhìn ra cảnh giới của đối phương. Diệp Tử Phàm là muốn rời đi khỏi nơi đây, tìm một cái bảo địa tốt độ thánh kiếp. Nhưng là ông chờ lại không có chiều lòng của hắn. Hắn còn chưa kịp rời đi, liền biến cố đã đến. Nơi đây của hắn là xuất hiện một cái không gian chi môn. Ngay lập tức liền là có một cái cường giả xuất hiện. Nhìn người này báo ra tên họ là Phạm Thừa Ân thì phải. Ầm ầm, Diệp Tử Phàm, ngoan ngoãn đưa ra phân thần thánh liên, bản hoàng có thể tha cho ngươi bất tử. Cười khoái trá qua đi. Phạm Thừa Ân là đem thuộc về mình thánh hoàng giới vực thả ra, đem Diệp Tử Phàm giam cầm bên trong. Khi đã chắc chắn là không có cái gì sai sót nữa, hắn liền là cất tiếng đối với Diệp Tử Phàm nói. Tìm được Diệp Tử Phàm trước, đây là may mắn đối với Phạm Thừa Ân hắn, nhưng mà không thể nào bảo đảm cái này may mắn sẽ đi theo hắn mãi mãi.